Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, đệ 1147 chương Hậu Chi Hậu Giác. Kia hai người vì chạy trốn, tự nhiên tận hết sức lực cần thiết đối phó kia dây đằng. Nơi xa Bạch Linh khóe miệng lại lộ ra một cái gian trá tươi cười. Nhìn những cái đó ở dây đằng chung không ngừng mà diễn sinh so vừa mới công kích nàng còn muốn nhiều thổ thứ, quả thực sắp đem những cái đó dây đằng tầng tầng vây quanh. Lập tức nhảy, tốc độ cực nhanh hướng về phía này đó dây đằng hướng tới cái loại này tâm địa mang mà đi. Đừng, ngươi cái hỗn đản, ai cũng không ngờ tới. Thật vất vả hai người kia hai thú lập tức liền phải tránh thoát này đó dây đằng thời điểm. Ai có thể tưởng lúc này đột nhiên từ bọn họ phía trước huy lại đây một mạt thật lớn kiếm khí. Hai người hai thú vì né tránh bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Này nhưng hảo, trơ mắt nhìn sinh hy vọng ly chính mình đám người càng ngày càng xa. Bọn họ hiện tại thực khẳng định, nữ nhân này vừa mới bất quá là vì thử bọn họ năng lực mà thôi. Nếu nàng thật sự muốn đối phó bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Nói rõ, bọn họ xem thường đối thủ. Hơn nữa mặt trên cấp tin tức có Lơ Mơ Ni thật sự rất muốn giết chết nàng. Đáng thương bọn họ hai đồng bạn cùng thú sủng. Nhưng nữ nhân này giảo hoạt thực, mô tơ, nhiều như vậy dây mây đồng thời vây công bọn họ, nơi nào còn có thời gian lo lắng đối phó nàng. Nhìn thấy thân ảnh của nàng cùng với bọn họ càng thêm tới gần, kia nhiều màu đen, ám hắc nương, thời điểm, trong đó một người ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, lập tức chém ra một đạo đâm mạnh. Hướng tới kia ám hắc nương mà đi, thế muốn hủy hoại nó. Hơn nữa thổ thứ chồng lên chịu hắn khống chế, cuốn một quyển ăn mòn tính cánh hoa huy đến trên người nàng, tất nhiên làm nàng mai danh ẩn tích. Ai có thể tưởng nàng phảng phất biết hắn ý tưởng, cư nhiên theo hắn thổ thứ mà đi. Giây tiếp theo, nàng cư nhiên chính mình đã động nàng thổ thứ. Hưu một tiếng, đem kia trung tâm chỗ màu vàng nhụy hoa đâm thủng, cầm trong tay là lúc, thổ thứ rớt nhập kia màu đen cánh hoa chung, sinh ra tư tư thanh âm. Nàng còn dám đạp thổ thứ nhảy vào trên không, trong chớp mắt liền ra kia màu đen ăn mòn tính cánh hoa chung, mà kia thổ thứ còn bình yên vô sự ở nơi nào. Thất sách, quá thất sách, mô tơ. Bọn họ thiếu chút nữa quên mất, này màu đen cánh hoa đích xác ăn mòn tính cực cường hơn nữa bất cứ thứ gì, đặc biệt là thịt loại, thực vật loại, kim loại loại đều sẽ bị ăn mòn, duy độc thổ, nó là vô pháp ăn mòn. Hợp lại vừa mới hắn cách làm hoàn toàn là tặng nàng đoạn đường. Nghĩ đến đây kia nam tử trong lòng càng là tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ hiện tại này dây đằng bên này, nàng đã tới rồi bên kia, kia dây đằng càng là vô số hướng tới nàng đánh tới. Bất quá cũng may, những cái đó dây đằng giống như công kích người đầu tóc giống nhau, rậm rạp so với bọn hắn nơi này còn nhiều. Nam tử đám người trong lòng tức khắc mang theo một mạt lớn lao vui mừng. Lần này nàng còn bất tử, ai có thể tưởng, liền ở ngay lúc này, hô hô hô, kia vô số căn dây đằng cũng như là mì sợi giống nhau, bị nàng dùng một lần chém đứt không nói, chẳng sợ mặt sau như cũ có dây đằng cuồn cuộn không ngừng tập kích qua đi, toàn bộ bị nàng giải quyết. Cuối cùng bọn họ cư nhiên trơ mắt nhìn nàng rời đi nơi này. Mô tơ. Kia nam tử thấy thế nhịn không được bạo thô khẩu. Hiển nhiên nữ nhân này không phải không đối phó được dây đằng. mà là mẹ nó nàng là không đối phó được kia nhiều ám hắc ăn mòn tính hoa. Cố ý, hắn hiện tại khắc sâu ý thức được, nữ nhân này chính là cố ý đưa bọn họ lộng tới nơi này. Hảo cái gian trá tiểu nhân, phi, tức chết hắn, chúng ta bị lợi dụng, này cũng thế, còn đã chết hai người huynh đệ. Ngẫm lại một cái khác nam tử thậm chí thú súng đều thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân. Hết chương.